sự quyến rũ chết người. Chương 34, 34, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Yến nghe anh nói càng thêm thất vọng. Anh Duy, anh đang tỏ vẻ thương hại em sao? Lúc nghe tin chia tay cô như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Đoạn tình cảm đó nếu muốn từ bỏ, thật sự không nỡ, nhưng người kia đã sớm không còn bận tâm đến. Hắn đã quyết định như vậy, cô thật sự không dám nói thêm từ nào. Lời định nói cũng nuốt vào trong. Dáng vẻ của anh uy nghiêm điềm tĩnh như một người quyền lực. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thoáng Khê Yến có vẻ hơi khó chịu. Ánh mắt bất mãn liền biến mất ngay lập tức. Từ nhỏ tới lớn em được biết bao người chiều chuộng, chẳng lẽ còn cần anh thương hại? Giọng hắn lạnh lùng đáp lại. Khê Yến nghe xong liền run người. Gương mặt xinh đẹp dần đỏ ửng. Tại sao người đàn ông này lại vô tình đến thế? Anh nói vậy mà nghe được. Em chưa từng đòi hỏi anh điều gì, nhưng lần này em xin anh quay lại. Thật sự khó như vậy sao? Cô đưa tay mềm mại đặt trên bàn tay lạnh của anh. Nhưng anh lại không có ý đẩy ra. Lần này em về là muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ. Giữa trưa trời nắng gay gắt, lâu lâu mới có một đợt gió dài thổi qua cửa lớp cũng khiến dễ chịu. Gần hết tiết, có một vị thầy giáo trạc tuổi 40. Quần áo lịch sự và nho nhã. Giọng nói trầm dễ nghe lên tiếng. Mỹ Thanh, lát nữa ra chơi em qua văn phòng thầy một lúc. Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ vừa nghe đến tên liền ngạc nhiên, nhưng nàng cũng mau chóng gật đầu đáp lại. Thầy vừa đi ra khỏi lớp thì tiếng chuông reo in ỏi. Mỹ Thanh thấy vậy cũng liền đi đến chỗ thầy giáo. Thầy nhìn cô liền tỏ vẻ hài lòng. Nho nhã hỏi, em thật sự muốn chuyển trường. Nàng nghe xong nhẹ giọng. Vâng, nàng mặc bộ đồng phục trường vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn cột cao kiểu đuôi ngựa làm hiện ra cái cổ trắng ngần. Chiếc áo sơ mi được bóp nhỏ lại khiến vòng eo vô cùng hoàn mỹ. Vòng ngực lại càng đầy đặn. Gương mặt cô lạng lùng. Một chút vui buồn cũng không thể hiện ra bên ngoài. Tâm tư trong lòng khó đoán. Em gọi mẹ lên đây đi. Thầy có chuyện muốn nói với bà ấy. Một tiếng chân từ xa đi tới. Dáng người cao lớn, vai rộng eo nhỏ, đặc biệt là gương mặt điển trai không tì vết. Có vẻ hắn đã nghe thoáng được vài lời. Tiện tay đặt một tờ giấy lên bàn nhìn thầy giáo lạnh nhạt đáp. Em nộp giấy phép giúp bạn. Lời nói hắn vô cùng ma mị. Nghe thôi cũng khiến người khác xao lòng. Thầy giáo nhìn anh rồi nhanh chóng trả lời. Duy hả, em để đó rồi về lớp đi. Anh nghe thấy liền gật đầu. Đôi mắt liếc nhìn quanh cả người cô rồi bỏ ra ngoài. Đối diện với thầy cô, hắn lúc nào cũng thể hiện mình ngoan ngoãn và lễ phép. Nhưng ở bên ngoài lại ăn chơi sa đọa phóng túng hơn người khác. Mỹ Thanh liền cúi đầu thở phào. Một chút cũng không thèm để ý tới anh. Là em xin mẹ chuyển trường. Bà ấy đồng ý rồi. Thấy giáo nhìn Mỹ Thanh bất lực. Hai, còn một tháng nữa em thi cuối kỳ rồi. Việc lúc này là chú tâm học để thi tốt. Bây giờ muốn chuyển trường là chuyện vô cùng khó. Em suy nghĩ lại đi. Nàng nghe xong liền hiểu ý thầy không để cô chuyển trường. Càng không muốn vòng vo với ông ấy, liền gật đầu rồi xin phép ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi cửa thì một lực đạo vô cùng mạnh mẽ kéo cô ra sau trường. Đôi chân thon dài chạy theo hắn. Ở đây chỉ có lác đác vài người. Hắn liền buông lỏng cô ra. Nhanh chóng đưa một tay áp sát vào tường. Mỹ Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng không khỏi tức giận và lo sợ. Gương mặt tuấn tú đưa sát đến mặt nàng. Nhếch miệng cười quyến rũ. Nốt ruồi nhỏ ngay miệng khiến cô không thể nào quên được. Cút ra. Nàng trừng mắt tỏ vẻ chán ghét. Tay đặt trên vai hắn đẩy ngã nhưng không được. Chàng trai vẫn đắc ý ép cô gắt gao vào lòng. Gương mặt trêu đùa, cách trương.